Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, cửu u tạo đế thân. Vô tận đế uy tràn ngập, có hủy diệt tính uy thế, vô luận hung linh làm sao công kích, đều bị loại này cường hãn đế uy vỡ nát. Cái này có thể lý giải, đối phương đế thân chưa hợp nhất, không thể phát huy đế thân thực lực tuyệt đối, càng không khả năng thôi động đế binh. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, kiếm đế sát niệm giống như là một cái người sắp chết, đốt lên sau cùng thần hỏa, muốn vì hắn tiếp tục chí tôn chi lộ. Oanh, chí tôn lực lượng muốn nghiền ép cái kia từ đan điền dâng trào phù văn. Nguyệt Trung Thu bảo vệ chặt tâm thần, cường lực áp chế chí tôn lực lượng, không để cho trấn áp cái kia một đạo phù văn. Trên thực tế, liền xem như hắn nghĩ chống cự, cũng vô pháp ép diệt cái kia một đạo phù văn, bởi vì đó là nhân vật cái thế, kiếm đế chỗ diễn hóa phù văn, hàm ẩn kiếm đạo, sắc bén vô cùng, có thể vỡ nát tất cả. Qua phù văn trùng kích, hắn phảng phất thấy được một đầu đứt gãy con đường, bị nhân sinh sinh cắt đứt. Hắn cũng không có vì vậy mà quở trách phụ thân. Thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Nếu không phải là phụ thân tán đồng đoạn hắn chí tôn chi lộ, chỉ sợ sớm đã đưa tới họa sát thân. Oanh, ma tháng quang mang đại thịnh, hung linh mắt thấy khó có thể ngăn cản kiếm đế cùng Nguyệt Trung Thu, phi thường quả quyết bắt đầu thi triển bí pháp, muốn ở Nguyệt Trung Thu thành công trước đó dung hợp đế thân, mặc cho ai đều nhìn ra, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, cái nào có thể nhanh một bước, liền có thể bắt được xuất kỳ chế thắng cơ hội, mà loại cơ hội này, biểu thị mọi người sinh tử. A, Nguyệt Trung Thu điên cuồng gào thét, loại này đau đớn cảm giác khó có thể chịu đựng, giống như là bị người rút gân lột da một dạng, đau đớn không chịu nổi. Hắn nhìn thấy bị chém đứt cái kia một con đường phía trên, tử kim hào quang bay múa, kỳ dị hoa văn đem nơi đó che mất, làm ra kéo dài hình, hướng về phía trước mở rộng, muốn tiếp tục đứt gãy đường. Bất quá, chặn đường cướp của Trọng Liền, sao lại đơn giản như vậy? Dù cho có kiếm đế hỗ trợ, Nguyệt Trung Thu cũng toàn thân kịch chấn, tùy thì có bạo thể mà chết nguy hiểm. Suy, ma giữa tháng, một vệt sáng bao phủ hung linh vị trí, cửu u đế thân từng bước một tới gần. Đây là một cảnh tượng quái dị, tất cả mọi người nín thở, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhịp tim giống như nổi trống, khẩn trương đến cực hạn. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, dù cho chúng ta không thể đánh giết hung linh, cũng có thể phá hư hắn gây dựng lại đế thân con đường. Cho dù là kéo dài cũng được. Có một lão già đề nghị, hắn là đệ nhất phòng đấu giá cường giả. Lúc trước đại chiến, bọn họ cơ hồ là bảo trì trung lập. Hiện tại, lý giải chân tướng sự tình về sau, chủ trương toàn lực oanh sát cơ tộc cùng hung linh. Ai dám? Cơ cổ Trần hét lớn, một đôi mắt cơ hồ dựng ngược lên, bố cục vạn cổ, cả tộc lực lượng nhiều đời cố gắng, há có thể trên tay bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có cái gì có can đảm không dám? Cơ tộc giáp tâm hại người, đưa người trong thiên hạ tại không để ý, giết thì đã có sao? Không sai, hung linh dĩ nhiên ác độc, nhưng cơ tộc người không thể không giết, bọn họ mới là nanh vuốt. Chớ cùng bọn họ nói nhảm, oanh sát bọn họ. Rất nhiều người chủ trương, sát khí nghiêm nghị, ai sống ai chết còn chưa nhất định, chờ đợi tiên tổ đế thân trọng tổ, cầm trong tay đế binh. Các ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng một cái mao đầu tiểu tử, tăng thêm kiếm đế sắp biến mất sát niệm liền có thể đối kháng sao? Vô tri, Cơ Thừa lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Giờ khắc này, hoàn toàn hiện ra siêu cấp cổ tộc tộc chủ uy nghiêm. Đối mặt quần hùng thảo phạt, sắc mặt không thay đổi chút nào. Cơ Thừa lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng run lên, nhìn lại hướng Nguyệt Trung Thu cùng Hung Linh. Mặc dù kiếm đế lúc này uy năng kinh người, đế uy cơ hồ áp với thiên khung, nhưng chuôi này thần kiếm lại càng ngày càng ảm đạm. Trái lại Hung Linh, mặc dù không cách nào cùng kiếm đế chống đỡ, nhưng tiếp nhận nhiều như vậy đánh bất tử, đủ để cho thấy đối phương cường đại, thật có khả năng kéo đổ kiếm đế sát niệm, lại tới mê hoặc nhân tâm. Tất nhiên không diệt được Cửu U, trước hết diệt đi các ngươi đám này tạp chủng. Lão Hắc hét lớn, lúc trước quả kết quả biết bao thảm liệt. Hắn mặc dù cùng đối phương thường xuyên vấp miệng, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tổn thương đối phương. Oanh, không nói lời nào, Nguyệt Lăng Thiên xuất thủ, bá liệt vô cùng, nhắm thẳng vào Cơ Thừa. Hắn và Cơ Thục Vân năm đó bị ép tách ra, nguyên nhân rất lớn là hắn bản thân xuất thân không thể cùng cơ tộc xứng đôi. Vì vậy, hắn một mực rất cố gắng, tu vi không ngừng tinh tiến. Bây giờ, hắn tu vi càng là đạt đến linh mạch đại lục đỉnh phong. Nguyên lai tưởng rằng bị Nguyệt Trung Thu cứu ra chính là hắn và Cơ Thục Vân tụ hợp ngày, thế nhưng lại là như vậy một loại kết cục. Giết Long Bát cũng giống to, xông lên đi lên, hắn trực tiếp nhất, không có dư thừa ý tứ. Nguyệt Trung Thu làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Nguyệt Trung Thu cùng cơ tộc là địch, hắn liền lấy cơ tộc là địch. Cuồng chiến huyết mạch triệt để thức tỉnh, nhưng hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí cùng cường đại, giống như một tôn cuồng thần. Mỗi khi hắn ra tay toàn lực thời điểm, trong vòm trời liền quanh quẩn cổ lão tiếng kèn. Đây là vì hắn mà thổi, vì cuồng chiến nhất mạch mà thổi. Dịch Thành Phong mấy người cũng trực tiếp xuất thủ, đặc biệt là Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tiềm Long. Trong lòng hai người tràn đầy cừu hận, hận không thể đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh, tự tìm cái chết. Cơ Thừa đám người hét lớn, mặc dù lúc trước bọn họ lôi kéo một số người sớm đã minh ngộ, nhưng cơ tộc cùng Cửu Cực Điện vô tận tuế nguyệt tới nay tích lũy, y nguyên bàng lớn đến đáng sợ. Từng đạo bóng người từ trong đám người lướt đi, trên cơ bản cũng là Cửu Cực Điện trong bóng tối bồi dưỡng một số cao thủ. Yêu Tà Gian Nịnh, tiểu tăng đến độ các ngươi vãng sinh. Tây Vực Hòa Thượng toàn thân huyết quang khiếp người, đằng không mà lên, đánh tới cơ tộc phương hướng. Giờ khắc này, hắn là đáng mặt lớn huyết tăng, sát phạt chi lực kinh người. Chúng ta cũng tính được là sống lại một đời, cũng nên làm một ít chuyện. Đảm nhiệm Vô Đạo một mực cùng mấy vị tùy tùng đạo đồ cùng một chỗ. Lúc trước, bọn họ mặc dù trợ giúp Nguyệt Trung Thu chặn lại mấy đầu con đường, nhưng trên cơ bản vẫn là bảo trì trung lập. Không biết Nguyệt Trung Thu muốn làm gì. Không sai, năm đó đại phá diệt, có nhân vật cái thế cứu chúng ta tại nguy nan. Mặc dù vận mạng chúng ta long đong, nhưng là không thể uổng phí tiền nhân kỳ vọng. Một vị khác tùy tùng đạo đồ mở miệng, giết tới, lần này mới là thật kịch chiến. Mục tiêu rõ ràng, đồ diệt cơ tộc cùng Cửu Cực Điện. Không ít lúc trước bảo trì trung lập người đều xuất thủ, muốn vỡ nát cơ tộc. Càng nhiều người y nguyên bảo trì trung lập, thậm chí có người thừa dịp thiên vực mở rộng, phóng lên tận trời, muốn thoát ra chỗ thị phi này. Đây là nhân chi thường tình. Nguy nan trước mắt, có rất ít người sẽ dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Huống chi, người sáng suốt đều nhìn ra, Hung Linh chiếm cứ nhất định ưu thế. Một khi dung hợp đế thân, hơn phân nửa không cách nào ngăn cản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.